Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 68, gặp gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách Naraku lại một lần nữa bị biến thành mảnh nhỏ in. Đám mảnh nhỏ ta quất thẳng tới, tuy rằng hắn là yêu quái, nhưng khuôn mặt kia vẫn rất đẹp mắt, nhìn nó bị bổ ra thật đúng là có chút đáng sợ. Sau đó, Kagome cầm mũi tên của Kikyo bắn ra ngoài. Kỳ thực ta cùng với Kagome đều là bị liên lụy, đều không có cừu hận gì quá lớn, cho nên khi Kagome đối mặt với Naraku cũng vô pháp nhìn được mặt tối trong nội tâm của nàng, đương nhiên trừ bỏ chuyện Inuyasha ra, hết thảy đều đã xong, Naraku chạy trốn, mà Inuyasha cũng học xong chiêu kim cương thường phá. Nói thật, chuyện này đối với ta và Seth thật đúng là không công bằng. Ta ngả thân về phía sau, vốn định ngồi ở hài cốt của Inu no tai sâu nghỉ ngơi một chút, đột nhiên đất dưới chân bị vỡ, cả người ngã xuống phía dưới. Đau đau, đau, ta chịu đau nhanh chóng đứng lên, phát hiện mình đang nằm ở nơi từng phong ấn thiết toái nha, bốn phía có chút tối, nhưng kỳ quái là vì sao chỉ có một mình ta ở đây. Ta nhớ được rõ ràng trước khi rơi xuống Seth cũng nhảy xuống. Không, phải nghi hoặc ta đã gọi Sesomaru ra ngoài. Thanh âm là này là của Inu no tai sâu, ta nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy linh hồn của hắn. Inu no tai sâu nói tiếp, ta đã đợi mấy trăm năm, rốt cục mới nhìn thấy được. Sesomaru có được tâm ôn nhu, đó là ảo giác. Xét, nếu có thể ôn nhu thì mặt trời sẽ mọc phía tây. Ta khoát tay áo tỏ vẻ hoàn toàn không đồng ý câu nói của hắn. Tiểu đồng, ta biết nhất thanh nhị sở chuyện vừa xảy ra ở nơi này, nếu ngươi đã trở thành thê tử của hắn, vậy thì nên vì hắn làm chút chuyện. Ngươi có bằng lòng hay không, trở thành lực lượng mới của hắn không? Những lời này của Inu no tai sâu hoàn toàn gợi lên hứng thú của ta. Chuyện vừa rồi khiến ta càng ngày càng cảm thấy Yumiko Takahashi sensei quả nhiên là thân mẹ của Inuyasha, làm thiết toái nha, muốn cường bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhưng còn xét xa, đấu quỷ tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn là nanh vuốt của quỷ, không có gì đặc biệt. Vậy, người bảo ta phải làm như thế nào? Nếu là vì xét gia tăng lực lượng vậy, thì ta nguyện ý chờ thành thứ chói buộc Tùng Vân Nha. Tùng Vân Nha đáy lòng run lên, thanh đao này quá lợi hại, cần hai con trai của hắn liên thủ mới có thể kháng lại. Nhưng mà chẳng phải Tùng Vân Nha đã có thứ khác làm chói buộc rồi sao? Nó không giữ được lâu, người cũng biết vì sao chỉ có yêu quái mới có thể cầm Tùng Vân Nha. Vì chấp niệm và dục vọng của con người luôn rất cao, cho nên nếu bị con người cầm trong tay chắc chắn sẽ trở thành binh khí diệt thế. Đây là kết luận mà ta có được sau khi nghĩ kỹ về thiên hạ bá đạo chi kiếm. Đúng vậy, nhưng mà cũng chỉ có con người hoặc yêu quái có dục vọng cường đại mới có thể trói buộc nó. Vậy vì sao sẽ là ta? Chấm, ngươi yêu Sesomaru, thậm chí có tình yêu sâu đậm với hắn, cho nên ta muốn ngươi dùng chấp niệm này để chịu đựng đến khi Tùng Vân Nha thuận theo từ đây trở thành lực lương để bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ. Hắn cần loại lực lượng này, vậy thì ta phải làm như thế nào? Cầm chắc lấy nó, tin tưởng chấp niệm của bản thân. Inu no tai sâu nói xong, nơi vốn để thiết toái nha giờ xuất hiện Tùng Vân Nha. Ta đi đến gần, trong đầu lặp đi lặp lại chấp niệm của mình, Seth, sau đó vươn tay cầm lấy, cảm giác thấy một trận điện giật toàn thân. Thanh âm của Tùng Vân Nha vang lên trong đầu, một cô gái nhân loại mà cũng muốn có được ta sao? Si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt, không khí chung quanh đổ ập về phía ta. Thân thể ta vốn đang suy yếu, suýt nữa bị gió quật đi, vội vàng lấy hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm, giọng kiên định, có phải si tâm vọng tưởng hay không thì cũng phải thử một lần mới biết được. Inu no tai sâu cũng không nói gì nữa, chỉ để ta nắm giữ hẳn là không buông tay. Gió xung quanh càng ngày càng mạnh, hàn khí đến từ địa ngục lại đánh hướng ta. Trời, biết Seth có bao nhiêu sao khát vọng lực lượng mới, cho nên nếu có thể nhìn thấy hắn cao hứng, vậy thì mấy thứ này ta đều có thể chịu được. Cứ như vậy, thể xác và tinh thần đều chịu sức gió cùng âm khí dày vò. Thanh âm của Tùng Vân Nha bắt đầu dao động. Inu no tai sâu, vì sao lại giao ta cho con? Người, cầm miệng cho ta chuyên tâm chút. Người không biết người nói chuyện khiến ta phân tâm sao? Tùng Vân Nha quá ầm ĩ, nghe ngụ ý hình như nó rất thích đi theo Inu no tai sâu, mà không phải là ta. Rõ ràng, thanh âm của nó là cái giọng nam, chẳng lẽ hai người nam luyến? Trời ạ, thất thần nghiêm trọng. Bất quá, lại giúp ta giảm bớt đau đớn ở cánh tay và thân thể. đáng giận, rõ ràng là con người. Tại sao lại có được năng lực cường đại? Như vậy, tại sao, đã, nói ngươi không được ầm ĩ, ta cố gắng giữ thăng bằng, mạnh tay rút kiếm. Tùng Vân Nha liền bị ta rút ra, nhưng cùng lúc đó ta cũng bị lực gió thổi trúng. Liên tục ngã lăn lộn mấy vòng mới đứng thẳng được. Tiểu, đồng, từ hôm nay trở đi Tùng Vân Nha là của ngươi. Coi như nó là vật mừng hôn, lễn của các ngươi, thành âm Inu no tai sâu khoái trá truyền ra đến ta. Dùng Tùng Vân Nha chống đỡ thân thể đã lung lay sắp đổ. Không phải của Sét sao? Của, người chính là của hắn chính là của ngươi. Đi đi, rõ ràng, đã sắp hôn mê, nghe được câu nói của hắn sau liền bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Cũng không biết bay xa mấy dặm, cạch một tiếng thẳng tắp rơi vào trong. Lòng ấm áp của người nào đó. Nữ, nhân ngu ngốc vì sao lại đáp ứng yêu cầu của hắn. Thanh âm của Sét ở bên tai vang lên, ta thoải mái ôm lấy hắn, nói. Ta rất muốn tắm nước. Ấm, ngu, ngốc, phía dưới lời nói ta nghe không được nhưng có Sét xôm ta căn. Bản không có chuyện gì đáng lo lắng. Tỉnh, lại sau mới phát hiện mình sai lầm rồi, Sét xôm ta mới cần lo lắng. Ta đang, tắm nước ấm tắm không sai, nhưng là vì sao lại bị hắn ôm vào trong ngực tắm? Không chỉ như thế, vì sao cổ thụ phác tiên ông ở một bên nhắm mắt rơi lệ, mà lệ? Chảy ra lại nóng hôi hổi như thế? Hắn, là đang thương tâm hay là đang phẫn nộ? Ta rối rắm một chút hỏi. Không, biết, Seth thấy ta tỉnh lại liền đem hai cánh tay từ phía sau ôm lại gần. Hơn, nơi, này đã rất nóng, ngươi, mất máu quá nhiều, sẽ bị lạnh. A hát, bất quá Tùng Vân Nha. Có, nhớ trước kia ta đã từng nói với ngươi, không được để bản thân nhảy vào nguy. Hiểm, thanh, ầm có chút lạnh ta có chút sợ hãi. Bất quá với tình huống hiện tại của ta, không tin ngươi có thể làm gì được ta. Vì thế an tâm nói. Ừ, nhưng, ngươi lại tái phạm, ta, cũng không có biện pháp. Nhớ, kỹ trừng phạt này, chờ ngươi trở về từ thế giới của ngươi ta sẽ nhất định đòi lại, ngẩn, ra, sao lại muốn ta trở về. Quay đầu nhìn xét, thấy trong mắt hắn không hề có. Vui vẻ, hắn nói, hiện tại toàn thân ngươi bị kiếm khí của Tùng Vân, nhà gây thương tích tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng nếu ở bên cạnh ta vô pháp cam đoan sẽ không động thủ với ngươi cho nên trở về. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay ôm ngực mặt đỏ lừ lên, liên tục gật đầu nói. Ừ ta đã biết, rồi, ngươi, rất muốn trở về sao? Xét thấy ta gật đầu liên tục như vậy, hắn cũng dối. Dám, không. Phải ta chỉ là muốn trở về dưỡng tốt thân thể. Đột nhiên nghĩ đến dịch, Tiểu Minh và Hậu Đằng Tinh, xem ra phải nói rõ ràng cho bọn họ chuyện của mình. Thôi, dù sao người cũng đã gả đi ra ngoài. Sau khi, tắm nước mắt cổ thụ, mỗ cổ thụ bi thương gọi lại ta. Tiểu Đồng Tiểu Thư, xin hãy bảo trọng thân thể, về sau không nên lại bị thương. Biết, đã biết, âm thầm lau mồ hôi, phác tiên ông quả thật rất đáng thương. Xé xôm, ta thả xuống giếng liền xoay người về thế giới chiến quốc. Hắn đối với nơi này, thật sự là không chút tò mò cũng đúng, từ trước đến nay Xé luôn đạm mạc nếu. Không phải bị chạm đến vấn đề mặt mũi thì hắn sẽ không hứng thú đối với. Bất cứ chuyện gì hết, vừa kéo, cửa đi vào thấy Dịch Tiểu Minh đã ở nhưng không thấy Hậu Đằng Tinh. Nàng thấy, ta trở về liền vui vẻ, sau đó nói lớn, cho dù muốn ở bên kia lâu hơn, nhưng... cũng nên trở về nói một tiếng, có biết mọi người rất lo lắng không? Thực, xin lỗi, cúi đầu nhận sai, là ta không đúng, là tại Sét dọa ta, ngay. Cả nhớ nhà cũng quên, vết thương của con, Dịch Tiểu Minh nghẹn lời, dì Higurashi ở bên cạnh tiếp. Lời, thật là, vì sao Tiểu Đồng và Kagome mỗi lần trở về đều bị thương? Khắp nơi, hai mẫu thân đều hay sùng người thân lên trời, nhưng bầu trời này cũng quá rộng, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Ta lắc vạt áo ngồi ở đằng trước các nàng, thấy Gia Gia cùng Suta không ở, liền buồn bực bỏ lại một viên bom. Tận lực phóng nhẹ giọng nói. Mẹ gì, Higurashi, kỳ thực con trở về là muốn nói cho mọi người con. Chưa nói, xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói. Xin hỏi Tiểu Đồng có ở nhà? Không, thanh, âm này, là hiệu trưởng Kiyosai. Gì, Higurashi vội vàng lên tiếng, sau đó mở cửa cười nói. Là hiệu trưởng, Kiyosai, mời vào, Tiểu Đồng vừa trở về, chỉ là nhìn con bé mà không sợ mới. Lạ, nói xong nghiêng người để người tiến vào. Kiyosai, quả nhiên hoảng sợ, nhưng không phải bởi vì vết thương của ta mà là quần áo và luyện nha, hắn lắp bắp kinh hãi. rất giống, ta ngẩn ra, sau đó cúi đầu phát hiện quần áo của mình là trang phục pháp sư. Run rẩy, khóe miệng, phải giải thích thế nào đây? Ngẩng đầu nhìn Dịch Tiểu Minh, nghĩ ra. Một kế, đúng vậy, em cũng hoảng sợ, thì ra người trong tranh kia có thể. Tổ tiên của em, không lâu, mẹ tìm được thanh đao của tổ tiên, cho nên em cos. Một chút thế nào? Căn bản chính là cùng một người. Kiyosai nghe thấy ta nói thế liền sợ run, một chút sau đó nói. Lại bị thương sao? Vâng, em hơi bất cẩn, Tiểu Đồng, lúc cháu không ở hiệu trưởng chung quanh vội vã tìm cháu, thậm chí gọi điện thoại cho Tiểu Minh, sợ cháu xảy ra chuyện gì. Dì Higurashi bưng lên, trà, đặt ở trước mặt Kiyosai. Cám, ơn thầy, rất có lễ phép cúi đầu, nghĩ đến lúc trước nói chuyện với hắn. Xem ra là thật, chỉ là hiện tại ta đã không tư cách suy nghĩ này đó. Nếu lại, nghĩ, thì đó là hồng hạnh vượt tường, sẽ bị xét phân thây. Không, không có gì, Kiyosai lắc lắc nhẹ chén trà, đột nhiên nói. Không biết, vì sao, luôn cảm thấy lần này em cải biến rất nhiều. Thật, sâu sắc không hổ là nghệ thuật gia. Nhưng mà ta chỗ nào không giống. Nhìn, không có gì thay đổi a, trừ bỏ chỗ bị sét phá hủy o. O, hiệu, trưởng, Tiểu Đồng đa tạ ngài chiếu cố. Dịch Tiểu Minh cúi đầu, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại kéo tầm mắt Kiyosai qua trò chuyện, sau đó lấy cơ ta bị thương cần nghỉ ngơi. Để đuổi khéo khách đưa ta lên lầu mà Kiyosai cũng đi trở về. Bất quá, sau khi ta tắm xong trở lại phòng, Dịch Tiểu Minh đi đến nhìn ta một cái. Rồi nói, có người trong lòng rồi. Mẹ, làm sao mà biết, ta buột miệng rồi lập tức che miệng, đây là không đánh. Đã khai, Dịch Tiểu Minh đột nhiên cười nói. Tâm ý của Kiyosai mẹ đương nhiên là đoán ra, một người nam nhân như vậy mà con còn biểu hiện không yên lòng luôn thất. Thần, chứng minh là trong lòng con đã có người. Nàng chỉ trái, tim của ta, sau đó nói. Là ai, là người ngươi trăm phương nghìn kế muốn. Đi gặp sao, ta gật đầu, đúng vậy con, kỳ thực, đột nhiên cửa phòng mở ta ấn đầu chuyện kết hôn lại không nói được ra. Hậu đằng, tình đi tới, hắn cười nói. Không nghĩ tới, Tiểu Đồng trở về đã lâu. Chưa, mới, chốc lát, anh, ngồi xuống, Tiểu Đồng có chuyện muốn nói. Dịch Tiểu Minh hẳn là cảm thấy, chuyện ta muốn nói nhất định là thập phần trọng yếu cho nên liền vỗ chỗ bên. Cảnh ý bảo hậu đằng tinh ngồi xuống. Ta hít vào một hơi, lại cố lấy dũng khí lần nữa. Tục ngữ, nói đúng, không nên cứ lại lần nữa. Nhưng đây là lần thứ mấy tính, đã 3 lần rồi, nhưng lúc này cửa sổ lại mở, không phải là bị gió quật mở. Nhìn bóng người đứng phía trước cửa sổ ta hoàn toàn hỗn. Loạn trong gió, chỉ vừa, mới tách ra không lâu, vì sao hắn lại đến đây, nhưng lại là nhảy cửa sổ vào. Nhìn Seth, lại nhìn cha mẹ đang bị hắn đánh giá. Nếu là người khác nhìn. Đến nam nhân ăn mặc sẽ sợ tới mức chạy trốn, hoặc là hai mắt đăm đăm. Bất quá, hoàn hảo, bọn họ bất đồng. Ta chợt, ngẩn ra, không biết làm thế nào mới tốt, ngay cả giới thiệu cũng quên. Thấy, xét mắt nhằm thẳng nam duy nhất trong phòng, hậu đằng tinh, sau đó. Nheo lại hai mắt, cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên lạnh, xuống dưới, vội vàng nói. Đó là ba ta, chấm, à, xét tiêu sái từ bên ngoài đi vào ta lập tức có ý muốn đánh bất tỉnh mình. Vì, này là, hậu đằng tinh nhường đường để Seth đi vào trong mắt tựa hồ. Có, thưởng thức, hắn, là Sesomaru, là, mặt đỏ, không nói được nữa. Nàng, là thê tử của ta, xin hãy tha thứ bây giờ mới nói với các ngươi. Kính ngữ, Seth thế nhưng dùng kính ngữ, ta lùi về phía sau 3 bước cảm giác bản thân hôm. Này bị lạc vào một cái vòng lẩn quẩn, muốn đi ra ngoài cũng rất khó, hơn nữa. Lại là nơi đáng sợ. Ồ, hậu đằng tinh không biết lúc nào đã học xong biểu tình của Seth, mỉm cười nhìn. Ta đánh một cái xì tắc, sau đó khẽ gật đầu. Quá, sớm, Dịch Tiểu Minh đột nhiên lên tiếng, nhưng nhìn Seth lại nói. Tuy rằng là yêu quái, nhưng cũng không sai, con gái của ta thật. Tinh mắt, nói xong còn sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Không đúng, ngươi nói Tiểu Đồng là thê tử của, ngươi, đã kết hôn. Đúng, vậy, Seth lên tiếng trả lời. Nên, làm đều làm, đúng vậy, vậy, Tiểu Đồng, người tính toán sinh con lúc 15 tuổi sao? Đánh, một cái xì tắc lắc đầu nói, còn quá sớm, cái, gì, Seth đột nhiên trầm giọng nói 2 chữ ta trực tiếp cúi đầu nói. Nhưng ta tuổi còn nhỏ chuyện sinh con vẫn quá sớm. Cách chương.